mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, kinh đô người tới 10, trước kia nàng là Tiêu gia con gái riêng, tuy rằng áo cơm không lo, nhưng là cùng Khương Sơ Nguyệt so sánh với, quả thực chính là một cái là thiên, một cái là, lúc trước coi nàng con gái riêng tầng này thân phận, vừa bị tiếp hồi Tiêu gia thời điểm. Ngày kỳ thật cũng không làm gì tốt hơn. Sau này nhận thức Khương Sơ Nguyệt sau, nàng vì nhường chính mình ở Tiêu gia ngày tốt hơn chút. Không thể không điềm nghiêm mặt đi lấy lòng nàng, nương cùng Khương Sơ Nguyệt quan hệ, khiến cho Tiêu gia chính quy phu nhân không dám quá mức làm khó dễ chính mình. Nhưng là hiện tại không giống với, Tiêu gia chính quy phu nhân ở mặt thế bùng nổ thời điểm sẽ chết. Nàng sinh hai con trai tuy rằng không thích chính mình, lại cũng sẽ không qua nhiều khó khăn chính mình, mà Tiêu gia lại chỉ có nàng một cái nữ nhi. Trong lúc nhất thời, thân phận của nàng nước lên thì thuyền lên, lại không cần xem người bên ngoài sắc mặt, mà Khương gia hiện tại đã bắt đầu nghèo túng, vì bảo trụ địa vị không thể không lấy đám hỏi phương thức, mượn sức Tiêu gia, nhưng lại là Khương Sơ Nguyệt ba ba chủ động đưa ra. Theo điểm này liền có vẻ Khương gia rơi xuống hạ phong. Nàng tự nhiên sẽ không sẽ đem Khương Sơ Nguyệt để vào mắt. Này cũng là vì sao, nàng này một đường đi lại, luôn bãi sắc mặt cấp Khương Sơ Nguyệt xem nguyên nhân. Bất quá nàng vừa rồi nói cũng là đối. Hiện tại không phải ở kinh đô, mà là ở người khác địa bàn. Nàng thu liễm một ít mới được, vì thế Tiêu Tình lại tức giận, lại theo ngạo vô lý. Nhưng cũng còn chưa có hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng còn nhớ rõ Thẩm Nhiên không phải dễ dàng như vậy thân cận nhân. Mà Khương Sơ Nguyệt cùng Thẩm Nhiên có một chút quan hệ. Nàng còn phải nương bọn họ điểm ấy quan hệ, hoàn thành tự bản thân lần tới được nhiệm vụ cùng tâm nguyện. Chỉ cần việc này nhất thành, một cái Khương Sơ Nguyệt lại bị cho là cái gì về sau nàng còn sợ không cơ hội báo được lần này cứu. Hừ. Trải qua cân nhắc qua đi, nàng đem trong lòng tức giận đè ép, cũng tưởng mắng chửi người trong lời nói cũng nuốt trở vào. Tận lực nhường chính mình bình phục tâm tình, sau đó tài xả ra một chút giả không thể lại giả tươi cười đến. Một bộ thụ giáo bộ dáng, đáp, ngươi nói rất đúng, phía trước là ta quá mức làm càn cùng xúc động, còn mời ngươi tha thứ, Khương Sơ Nguyệt bị nàng này phó. Rõ ràng khí phải chết. Còn nguyện chuyển có được giãn được bộ dáng, cấp kích ra một thân nổi da gà, nghĩ rằng, xem ra, ta thật đúng là xem thường nàng, bất quá trầm ổn như nàng, không giấu vết đầu điệu kia thân nổi da gà, một bộ vui mừng cười cười, không quan hệ, chẳng qua chúng ta đến cùng là ở người khác địa bàn. Lại ít người thế bộ, về sau bên ngoài nói chuyện thời điểm, vẫn là trước qua nhất qua đầu óc lại nói ra. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái mới tốt, Khương Sơ Nguyệt tuy rằng là cười. Nhưng là ý cười vẫn chưa đạt đáy mắt, thầm nghĩ, trang trên đời này có thể trang qua nàng nhân, cũng chỉ có lấy kim thưởng ảnh hậu ảnh đế, mà nàng Tiêu Tình còn nộn điểm mà ni nàng vừa dứt lời. Tiêu Tình bị nàng nói lại khí hai mắt thẳng bốc lửa. Càng hận mới cho nàng ba phần nhan sắc, liền bắt đầu đối chính mình hếch mũi lên mặt, nàng lời này. Là ở mắng nàng không đầu óc thật sự là đáng giận. Nàng bị tức trong mắt đều nhanh muốn rớt ra, nhưng là nghĩ đến chính mình còn cần dùng được với nàng. Không thể đem nàng đắc tội ngoan, trong lúc nhất thời lấy nàng không có biện pháp, cuối cùng đành phải gắt gao chừng mắt nàng liếc mắt một cái. Mới từ trong hàm răng bài trừ một cái, là tự. Sau đó bà đầu xoay đến một bên, không bao giờ nữa muốn nhìn nàng. Khương Sơ Nguyệt gặp nàng như vậy nhưng là nhạc tự tại. Đồng thời nghĩ tới không ít sự tình, lại nhìn còn đang nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh vật Tiêu Tình liếc mắt một cái. Chào phúng cười một chút, liền thu hồi ánh mắt, sau đó ở trong lòng cũng có một phen tính toán. Các nàng Khương gia bị tam phương thế lực bức đã không đường thối lui. Các ca ca cũng đã bị những người đó thay nhau dùng các loại thủ đoạn hại chết. Khương gia nay liền còn lại nàng một cái huyết mạch, phụ thân biết chính mình cũng sắp chống đỡ không được, đành phải lấy đám hỏi phương thức đến mượn sức Tiêu gia. có thế này nhường kinh đô hình thành ba chân to lớn cục diện. OCV by Lovedayo, hết chương.